Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, Đại Tông Sư bên trên. 2. Thiên nhân cảnh nhân loại cường giả cùng yêu tộc đại yêu. Đều là nhân vật hết sức đáng sợ, có thể vừa nghĩ diệt thành, đã không phải là giống như quân đội có thể chống đối chống lại. Mà thiên nhân cảnh lên trên nữa, thì cần muốn nghèo thiên nhân thời khắc, thông cổ kim thay đổi. Làm đến bước này, thì lại có thể tiến nhập thánh nhân cảnh. Thánh nhân cảnh lại được gọi là vô địch chí tôn. Bây giờ thần châu đại lục trên vô địch chí tôn, số lượng cố định, 9 đại thần tông tông chủ, cùng với 3 đại đế quốc hoàng thất lão tổ, cùng với yêu tộc mấy vị yêu hoàng lão tổ, cùng với mấy vị bất đồng địa vực hàng đầu tán tu. Trên mặt nổi thánh nhân, tổng cộng gộp lại, số lượng không cao hơn 20. Những người này, ở cái này võ đạo trên tinh cầu, uyển như thần tiên giống như tồn tại. Bọn họ, là chân chính vô địch. Hơn nữa, thánh nhân cảnh chí tôn trong đó, dễ dàng sẽ không phát sinh xung đột. Rất ít xuất hiện thánh nhân chiến. Bọn họ chỉ cần tọa trấn một phương, liền có thể trấn áp bộ tộc, khí vận của một nước. Một câu nói, có thể quyết định vô số đại nhân vật sinh tử, mà ở thánh nhân cảnh bên trên, chính là phá toái hư không. Đến cùng phía trên thế giới này, có chưa từng xuất hiện phá toái hư không tồn tại, mỗi người nói một kiểu, bởi vì đạt tới phá toái hư không cảnh giới phía sau, liền sẽ phi thăng thành tiên, ly khai thế giới này, đi tiên giới, không biết lưu lại bất kỳ manh mối đầu mối. Cũng chưa từng có người từng thấy phá toái hư không cường giả xuất thủ hình tượng. Chưa bao giờ có chân chính phá toái hư không cảnh giới tồn tại. Ở cái thế giới này cất bước quá, rất nhiều người hoài nghi, phá toái hư không chỉ là một truyền thuyết. Một cái từ trên lý thuyết suy luận đi ra cảnh giới võ đạo, mà ở thực tiễn trên còn không có người đạt đến quá, chỉ là một mịt mờ không tưởng. Thế giới này chưa bao giờ có người chân chính đến muộn quá. Các loại thuyết pháp mỗi người nói một kiểu, nhưng đại thể có chung một cái nhìn. Gần 100 năm, không, thậm chí là 500 năm qua, phía trên thế giới này còn chưa có xuất hiện qua phá toái hư không cảnh giới tồn tại. Vì lẽ đó, thánh nhân cảnh là mạnh nhất. Lão thần Côn đã nói, tinh cầu này là một cái bậc thấp võ đạo tinh cầu. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, đây cũng chính là ở lão thần Côn trong mắt mà thôi. Thánh nhân cảnh võ giả, thuật sĩ, đại yêu cũng đã tương đương với trên địa cầu trong truyền thuyết lục địa thần tiên. Có thể phi thiên độn địa, mà phá toái hư không, càng cũng coi là thăng tiên, tiến nhập tiên nhân hàng ngũ. Này cái quái gì vậy, nơi nào cấp thấp? Lý Mục cảm thấy, lão thần Côn, đúng là phải cẩn thận phân biệt rõ a. Ngoại trừ sức mạnh cảnh giới ở ngoài, liên quan với cái khác phương diện, Lý Mục cũng có một ít thu hoạch, tỉ như yêu tộc thực lực cảnh giới phân chia, vừa bắt đầu cùng nhân tộc thoáng có sự khác biệt, như khai trí, nạp khí, nội đan, hóa hình chờ, nhưng đã đến thiên nhân phía sau, liền thống nhất xưng hô. Ngoài ra, nhân tộc thuật sĩ con đường tu luyện, cũng là tiền kỳ cùng hơi không giống, lấy sao chờ vì là phân chia. Nhưng đến rồi thiên nhân cảnh giới phía sau, liền lại là giống nhau xưng hô. Điều này nói rõ, võ đạo, pháp tu, yêu tu, trăm sông đổ về một biển, đại đạo cùng lực lượng bản nguyên, là giống nhau. Lý Mục xem xong này chút, trong lòng cảm thấy rõ ràng rất nhiều. Đồng thời, hắn cũng đã nhận ra một vài điểm khác biệt. Tỉ như lão thần Côn truyền thụ cho rất nhiều pháp thuật các loại hàm nghĩa, xưng là đạo thuật, mà cái thế giới này thuật sĩ đưa bọn họ tu luyện pháp thuật, xưng là phép thuật, mặc dù chỉ là kém nhau một chữ, nhưng Lý Mục đã cảm giác được, giữa hai người này, là có phân chia cao thấp. Chỉ cần từ chữ mặt về mặt ý nghĩa mà nói, đạo là muốn ngự trị ở pháp bên trên. Lão thần côn truyền thụ cho là thần tiên đạo thuật, mà cái thế giới này những thuật sĩ tu luyện là phàm nhân phương pháp, cho tới trận pháp các loại. Trịnh Tồn kiếm siêu tầm này chút hồ sơ trên, trình bày cực nhỏ, cái thế giới này những thuật sĩ chỉ là hơi biết đơn giản một chút ảo trận, cùng lão thần côn cái kia chút hạ bút thành văn các loại thông thiên triệt địa trận pháp so ra. Chênh lệch 108.000 dặm, có thể không chút khách khí nói, cái thế giới này thuật sĩ trên căn bản giới hạn ở đối với năng lượng đất trời một loại thô thiển vận dụng giai đoạn. Còn trận pháp thuật càng là thăm dò có hạn. Lý Mục nhắm mắt lại, ở trong lòng cắt tỉa một lần, từ từ định liệu trước lên, hắn đối với mình phải đi đường cũng càng rõ ràng hơn lên. Lão thần côn yêu cầu hắn ở trong vòng 20 năm, địa cầu, đổi một câu nói, chính là Lý Mục nhất định phải ở trong vòng 20 năm tiến nhập phá toái hư không cảnh giới, bởi vì chỉ có phá toái hư không mới có thể ly khai tinh cầu ràng buộc, tiến nhập vũ trụ tinh không. Mà bây giờ, sức chiến đấu của hắn là đại tông sư, trên thực tế, trước đó vài ngày biểu hiện ra sức mạnh hắn vẫn có giữ lại, vì lẽ đó nghiêm khắc nói, Lý Mục bây giờ tu vi ở đại tông sư cái này cấp độ đã đến cực hạn chỗ cao thâm, cái này cũng là hắn đối với thiên kiếm thượng nhân ước chiến cũng không thế nào quan tâm nguyên nhân. Đại tông sư cảnh giới bên trong, hắn không dám nói là vô địch, nhưng cũng tuyệt đối là bất bại, cho tới đối đầu tiên thiên cảnh cường giả, có phần thắng hay không, Lý Mục có thể liền khó nói chắc, bởi vì hắn còn chưa thấy biết thế giới này tiên thiên lực lượng lực phá hoại. Theo lý mà nói, tiên thiên cảnh thoát khỏi sinh mà làm người thiên địa đã định trước ràng buộc, là một cái to lớn siêu thoát, không thể dùng phía trước một chút giải đến đo lường. Phá toái hư không, Lý Mục ít nhất biết rõ bản thân mình nên nỗ lực mục tiêu. Sau đó, cần phải chú ý nhiều một chút phá toái hư không phương diện tin tức. Trong lòng hắn nghĩ, dòng suy nghĩ chuyển đổi, bắt đầu cân nhắc ngày mai ước chiến, thiên kiếm thượng nhân cách cục làm sao, không cách nào đo lường. Nhưng từ khai thiên thần kiếm, Trương Thừa Phong cùng với đông đảo thiên kiếm võ quán đệ tử biểu hiện cùng diễn xuất đến xem, phòng trừng cũng không phải là cái gì hảo điều. Ngày mai ước chiến địa phương lại là ở thiên kiếm võ quán trong giáo trường, chỉ sợ là không có hảo tâm gì, có âm mưu khác quỷ kế cũng khó nói. Vì lẽ đó, không thể không phòng. Lý Mục nghĩ, con mắt của hắn quang rơi vào còn dư lại 6 khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân chất ngọc trên, có thể chế tác hàng dùng một lần cấp bậc đạo khí làm đòn sát thủ. Lý Mục có chủ ý, hàng dùng một lần đạo khí khác nào trên địa cầu đích lựu đạn địa lôi như thế, đương nhiên uy lực càng mạnh hơn. Một khi làm nổ, có thể sản sinh hủy thiên diệt địa năng lượng. Dựa theo lão thần côn lời giải thích, món đồ này là lấy nhiều đánh ít, làm mưa làm gió, giết người cướp của, ở nhà lữ hành khi dễ người chuẩn bị lương phẩm, liền luyện chế tử ngọc thiên tinh lôi. Đi, là ta hiện nay lực lượng tinh thần có thể luyện chế mạnh nhất tiêu hao tính đạo khí. Lý Mục một phen cân nhắc, có kết luận, này cũng nhiều thiệt thòi giáo phường ti hành trình. Nhìn tiên thiên đạo thể hoa tưởng dung dưới ánh trăng múa đơn, chịu đến đạo vận khuấy động lực lượng, Lý Mục tiên thiên công có thể đột phá, đạt tới tầng thứ nhất tiểu thành, lực lượng tinh thần tăng trưởng, mới có thể cân nhắc luyện chế tử ngọc thiên tinh lôi. Đổi lại là 2 ngày trước Lý Mục không luyện chế được, thời gian trôi qua, này 1-2 ngày thời gian trong, lưu danh đường phố cơ quan quản lý âm nhạc văn thánh trai bên trong phát sinh tất cả, phảng phất là cắm cánh vai như thế. Ở trong thành trường An Phong truyền, dẫn phát rồi oanh động to lớn. Thiếu niên đại tông sư Kế Lậu thất minh, phía sau lại ra tác phẩm xuất sắc, bất luận là giai nhân thơ, vẫn là hoa tưởng dung, đều là không bớt trừ trăm năm thơ, thậm chí truyền lưu ngàn năm cũng không thành vấn đề. Chuyện này ý nghĩa là hắn văn tên đã thành, triệt để chiếm được văn võ song toàn như vậy một cái đánh giá. Vô số văn nhân danh sĩ đều ở đây tranh nhau truyền tụng đánh giá Lý Mục ba bài thơ. Cho dù là Hà Khắc Nhất thơ đánh giá ra, không thừa nhận cũng không được. Này ba bài thơ chính là tinh phẩm trong tinh phẩm, ngoại trừ một ít địa danh, tên người còn chờ thương thảo ở ngoài, cái khác ý cảnh đều là thượng thừa. Như vậy tài thơ, trong vòng 10 năm, Trường An phủ thi đàn ai cùng so tài, mà giáo phường ti bên trong thanh lâu mỹ nữ, danh ký, các lầu các hoa khôi, nhưng là tranh nhau hát này ba đầu từ mới. Trong đó, đặc biệt giai nhân thơ, được hoan nghênh nhất, hầu như trở thành mấy ngày nay đại tiểu thanh trong lầu nhất định hát bản nhạc. Nghe hoài không chán, mà chiếm được bài thơ này quan danh quyền văn thánh trai danh kỹ hoa tưởng dung. Nhưng là trong một đêm, nâng cao một bước, huênh hoang tăng mạnh, tiếng tăm tăng lên dữ dội, mơ hồ có trở thành thành Trường An mấy trăm gia đại tiểu thanh trong lầu đệ nhất hoa khôi xu thế. Nhưng phàm là có một chút danh tiếng danh kỹ, không khỏi hy vọng có thể được vị này phong lưu thiếu niên đại tông sư mắt xanh đối đãi. Được một nửa bài thơ từ, dựa vào cái này nâng cao một bước, đây chính là danh sĩ thi từ sức mạnh, liền ngay cả rất nhiều thông thường bình dân, nghe xong này ba bài thơ phía sau, cũng cảm thấy êm tai, có thể tiếp xúc động trong lòng bọn họ một ít tình cảm. Người người tranh nhau đằng sau này ba bài thơ, trong khoảng thời gian ngắn, Trường An giấy đát, Lý Mục tên, vang vọng thành Trường An. Ở như vậy đại bối cảnh bên dưới, hai vị đại tông sư ước chiến, thì càng là làm người khác chú ý. Có vị giai nhân đang nước một phương thiếu niên đại tông sư Lý Mục, đối chiến thế hệ trước kiếm thần Thiên Kiếm Thượng Nhân, hơn nữa còn là không chết không thôi tử đấu, để vô số người cũng vì đó ngóng trông. Nếu như nói mấy ngày trước đây ba bài thơ dẫn động thành Trường An văn đàn phong vân lời, cái kia trận này ước chiến, xúc động đúng là toàn bộ thành Trường An võ đạo giang hồ sóng gió kinh hoàng. Thứ ba mặt trời lên cao chưa, ánh nắng tươi sáng, quyết chiến ngày, rốt cục đến, sắc trời còn chưa hoàn toàn ánh sáng phát ra. Thiên Kiếm võ quán bên ngoài, đã tụ đầy đám người, chen ở cửa, liền chờ Thiên Kiếm võ quán mở quán, vọt vào. Chiếm cứ một cái xem cuộc chiến vị trí. Trước đó, Thiên Kiếm võ quán buông lời, trận chiến này sẽ đối với toàn bộ thành Trường An các giới võ lâm nhân sĩ mở thả. Hết thảy muốn người xem cuộc chiến cũng có thể tiến nhập thao trường quan sát, không cần thiệp mời. Hết sức hiển nhiên, Thiên Kiếm võ quán đối với mình cuối cùng thắng lợi ôm ấp lòng tin tuyệt đối, cho nên mới phải làm ra nhanh như vậy quyết định. Bọn họ muốn ở thành Trường An võ lâm đồng đạo trước mặt biểu diễn thực lực của chính mình, thông qua trận chiến này kinh sợ hết thảy ẩn bên trong đối thủ. Khoảng cách mở quán còn có không tới thời gian một nén nhang, Thiên Kiếm trên đường đã bị chen lấn cái nước chảy không lọt. Thả mắt nhìn đi, một mảnh đen kịt, tất cả đều là đầu người, còn giống như là thủy triều mà phun trào, có thể thấy được trận chiến này sức ảnh hưởng. Đương nhiên, chen ở ngoài cửa đều là người bình thường, chân chính có sức ảnh hưởng khắp nơi cao tầng, cao thủ, quý tộc, quan chức, cự phú, cũng đã thông qua đường dây đặc thù, sớm tiến vào võ quán trên giáo trường. Thời gian trôi qua, ầm ầm ầm, Thiên Kiếm võ quán đại môn mở ra. Nắm liệt diễm hổ võ quán đệ tử từ trong cửa chính đi ra, ở cửa hai bên một chữ đứng hàng mở. Không chờ buông lời, người bên ngoài đám đã như vỡ đê chiều nước như thế vọt vào.